bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 171, năm lửa bảy chim phiến. Bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Không tệ, tiểu cô nương này thuận lợi tấn thăng. Môn này, bá thế hoàng quyền, quả nhiên không sai. Nguyên đan trước đó cơ hồ không có bình cảnh, mà lại nếu như có thể tại kim kiều cảnh cửu trọng thiên cực hạn thời điểm, trực tiếp đăng cơ xưng đế. Như vậy cơ hồ có bảy thành nắm chắc, có thể trực tiếp tấn thăng nguyên đan cảnh, được cho một môn không tệ công pháp. Đáng tiếc, môn công pháp này đối với quốc vận, quyền thế, yêu cầu quá nhiều. Nếu không đại càn hoàng thất chỉ sợ sớm đã chân chính triệt để bình định 10 đại tông môn, đem toàn bộ thiên hạ triệt để nắm trong tay. Thiên Hỏa Tông, nơi nào đó công trình kiến trúc trên đỉnh, Khương Thần đón gió mà đứng, ánh mắt xuyên thấu hư không, thấy được Chu Tâm Giao thành công đột phá, lập tức liền không nhịn được tán thán nói. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng bước ra một bước, chân đạp hư không. Nhưng thật giống như là dẫm tại kiên cố trên mặt đất. Từng bước một đi xuống cao lầu. Hướng về mình ở lại viện lạc đi đến. Mấy ngày thoáng một cái đã qua. Thiên Hỏa Tông hưởng ứng lĩnh Nam Vương hiệu triệu. Cũng điều động hơn 30 tên tinh nhuệ đệ tử tiến về ước định địa phương. Lần này dẫn đội là Thiên Hỏa Tông đại trưởng lão. Dù sao kinh lịch lần trước sự tình, Tông chủ Xích Thiên Phong vẫn là lưu thủ tông môn vi diệu. Nếu không nếu là tái xuất biến cố gì, chỉ sợ Thiên Hỏa Tông liền muốn loạn. Khương Thần tự nhiên cũng biết tin tức này. Bất quá hắn cũng không có muốn đi dự định. Dù sao nếu như lần này đều vẫn là thất bại, như vậy thì coi như hắn đi, cũng sẽ không có cái gì cải biến. Ba đại tông môn liên hợp đại càn hoàng thất, trọn vẹn sẽ xuất động 3 vị nguyên đan lão tổ. Mà lại trong đó mạnh nhất một vị cổ thần tông nguyên đan cao thủ đã là nguyên đan thất trọng thiên. Tu vi, tại tu hành giới bên trong, vị này tinh tu phi Nga kiếm cổ thần tông lão tổ xếp hạng thứ 7. Chính là danh phù kỳ thực chân chính cường giả. Dược Vương Tông cũng sẽ điều động một vị nguyên đan lục trọng thiên lão tổ. Lại thêm hoàng thất phái tới vị kia nguyên đan cường giả. Lần này lực lượng chưa từng có cường đại. Dựa theo lĩnh Nam Vương dò xét được tin tức, ngũ liên yêu tà ở trong cũng chỉ có 2 vị nguyên đan mà thôi. Thực lực như thế so sánh, thêm một cái nguyên đan, thiếu một cái nguyên đan, đối với kết quả ảnh hưởng không lớn. Vậy mà đi tới chú khí điện, dứt khoát ngay ở chỗ này đánh dấu đi. Khương Thần chẳng có mục đích tại tông môn ở trong hành tẩu. Trong lúc bất chi bất giác đúng là đi tới chú khí điện trước đó. Chú khí điện lúc đầu tại Thiên Hỏa Tông ở trong địa vị là còn cao hơn luyện đan điện bên trên một chút, nhưng là bởi vì Khương Thần truyền thụ cho Từ Hinh rất nhiều luyện đan chi pháp. Vậy mà khiến cho Từ Hinh tại một lần kia lĩnh Nam Ba Tông luyện đan đại hội bên trên nhổ đến thứ nhất, mà lại về sau, Khương Thần càng là tại cấm địa ở trong khai lò luyện một lò thần đan. Từ đó khiến cho Thiên Hỏa Tông luyện đan điện uy danh phóng đại. Tại Thiên Hỏa Tông địa vị kịch liệt tăng cao, từ đó cũng đã thành Thiên Hỏa Tông ở trong ưu tiên phát triển một vòng. Triệt để vượt qua chú khí điện, xa xa đem chú khí điện bỏ lại đằng sau. Những năm này đến nay, chú khí điện cũng bởi vậy càng phát xuống dốc, đã có rất ít đệ tử sẽ chủ động gia nhập chú khí điện. Thậm chí cảm giác không dùng đến bao nhiêu năm, chú khí điện liền sẽ tại Thiên Hỏa Tông ở trong biến mất. Cũng là nói không cho phép. Hệ thống, đánh dấu đi. Sát na về sau, một đạo quen thuộc băng lãnh máy móc thanh âm tại Khương Thần vang lên bên tai. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công. Thu hoạch được tàn phá linh bảo ngũ hỏa thất cầm phiến. Linh bảo ngũ hỏa thất cầm phiến. Theo tâm niệm vừa động, Khương Thần trong đầu lập tức hiện lên liên quan tới ngũ hỏa thất cầm phiến đủ loại tin tức. Cùng một thời gian, Khương Thần tâm thần hơi động một chút, chỉ gặp một cái lớn chừng bàn tay lông vũ 5 màu lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong tay của hắn. Này phiến toàn thân ố vàng, mặt ngoài tràn đầy tuế nguyệt pha tạp vết tích, phảng phất tồn tại mấy ngàn vài vạn năm, tản ra tiên cổ vĩnh hằng khí cơ. dù cho Khương Thần bây giờ cảnh giới, cũng cơ hồ trong nháy mắt, bị cái này một cỗ khí cơ ảnh hưởng. Trong mắt hắn, tựa hồ thấy được viễn cổ hồng hoang, thấy được có đại yêu che khuất bầu trời, thấy được vạn trượng chi cao cự nhân cầm núi bắt nguyệt. Cuối cùng một đạo thông thiên triệt địa hỏa diễm cơ hồ liền muốn thiêu cháy tất cả. Vừa rồi thấy được hẳn là chính là cái này linh bảo ký ức. Hoặc là phải nói là nó đã từng trải qua tràng cảnh. Rất nhanh, Khương Thần liền khôi phục lại. Thông qua đánh dấu hệ thống mà được. Cái này ngũ hỏa thất cầm phiến trực tiếp liền bị hắn luyện hóa. Cho nên làm cái này linh bảo chủ nhân, hắn đương nhiên sẽ không chân chính bị cỗ lực lượng kia sở mê. Này phiến, tựa hồ cùng kiếp trước nghe qua kiện pháp bảo kia rất là tương tự. Da nhan sắc có một chút khác biệt bên ngoài. Pháp bảo miêu tả vậy mà cơ hồ giống nhau như đúc. Khương Thần nhìn xem trong đầu ký ức, không nhịn được mở miệng nói. Tại kiếp trước của hắn, truyền thuyết thần thoại bên trong, cũng có một thanh ngũ hỏa thất cầm phiến. Đó là một thanh ngũ thải ban lan quạt lông, là từ phượng hoàng cánh, thanh loan cánh, đại bàng cánh, khổng tước cánh, bạch hạc cánh, thiên nga cánh, kiêu điểu xí bảy chim lông vũ, lại rảnh rỗi bên trong lửa, thạch trung hỏa, mộc bên trong lửa, tam muội lửa, nhân gian lửa ngũ hỏa hợp thành, tên cổ ngũ hỏa thất cầm phiến, mà trong tay hắn cái này một thanh phiến. Da nhan sắc không đối với đó bên ngoài phương diện khác vậy mà cùng cái kia thanh ngũ hỏa thất cầm phiến giống nhau như đúc. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Khương Thần trên mặt toát ra thật sâu nghi hoặc chi tình. Hắn không khỏi liền bắt đầu nghĩ đến, hắn đánh dấu món này linh bảo là tại giới này ở trong xác thực tồn tại qua đâu, vẫn là vẻn vẹn chỉ là hệ thống ngẫu nhiên cho ban thưởng. Bất quá Khương Thần rất nhanh liền lắc đầu. Có lẽ chỉ là hắn suy nghĩ nhiều. Dù sao hắn cái này linh bảo mặc dù cũng là danh xưng là linh bảo, nhưng là phẩm chất nhưng còn xa không kịp kiếp trước trong truyền thuyết cái kia thanh ngũ hỏa thất cầm. Phiến A, nếu là thanh này linh bảo là từ tiền thế truyền thuyết thần thoại ở trong lưu truyền xuống giống nhau, như vậy, cái này linh bảo phẩm cấp khẳng định hoàn toàn không chỉ như thế cấp độ. Bất quá, có đem ngũ hỏa thất cầm phiến, thực lực của ta ngược lại là có thể lại lần nữa tăng lên mấy lần. Khương Thần ánh mắt có chút chớp, động, thanh này ngũ hỏa thất cầm phiến mặc dù chỉ là tàn phá linh bảo, nhưng là uy lực của nó lại cơ hồ muốn so trên người hắn thông huyền chi bảo Trấn Yêu Trung còn phải mạnh hơn mấy phần, dù sao Trấn Yêu Trung nặng tại trấn áp, mà lại tại đối phó yêu tộc bên trên càng có lực sát thương. Mà thanh này ngũ hỏa thất cầm phiến lại rõ ràng là một kiện sát phạt chi bảo, càng có thể tăng lên Khương Thần thực lực. Nhưng mà này còn là bởi vì ngũ hỏa thất cầm phiến tàn phá, hiện tại vẻn vẹn chỉ có thể phát ra một đạo mộc bên trong lửa. Như vậy nếu là cái này linh bảo hoàn chỉnh không thiếu sót, ngũ hỏa thất cầm uy lực toàn bộ phát động, thật không biết cái thế cỡ nào uy lực. Từ Hinh vậy mà len lén đi theo tiến đến chinh phạt ngũ liên yêu tà đội ngũ. Sau một khắc, Khương Thần thân hình biến mất. Đợi đến hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, liền đã xuất hiện ở Thiên Hỏa Tông phía đông nhất trên một ngọn núi cao. Ánh mắt của hắn ở trong ngọn lửa màu vàng thần quang lấp lóe, liếc mắt liền thấy được ngay tại lặng yên tiềm hành Từ Hinh. Nhà đầu này, đây là chuẩn bị đi báo thù sao? Lần này tiến đến chinh phạt ngũ liên yêu tá, tông môn đương nhiên sẽ không phái Từ Hinh đi. Mặc dù nàng cũng tiến cấp tới kim kiều cảnh, nhưng là bởi vì đặc thù thân phận, tự nhiên là lưu tại tông môn ở trong tương đối tốt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.